Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 55, tin tức. Biết nếu không đáp ứng yêu cầu này, e sợ cái này đã bị đánh tan tâm nhĩ nam nhân sẽ vẫn trầm mặc xuống. Vân Lăng cau mày mở miệng nói, con gái ngươi có luyện dược sư công hội che chở. Mà luyện dược sư công hội chưa bao giờ là chia lìa. Ở Gia Mã Đế Quốc, luyện dược sư công hội này đây đế đô luyện dược sư công hội làm trung tâm. Thống lĩnh những thành thị khác công hội, đây là một thế lực khổng lồ. Nếu không phải chuyện quan trọng gì, chúng ta sẽ không ngày càng rắc rối đi trêu chọc nó. Tôn Ý hiện tại mới đúng luyện dược sư công hội mạnh mẽ có một đại thể ấn tượng. Với trước mắt ông lão càng là kiêng kỵ, nghe hắn ngữ khí, có thể biết nếu là luyện dược sư công hội ngăn trở Vân Lam Tông con đường. E sợ, chính là bọn họ đối với địa vị cao thượng luyện dược sư hạ thủ thời điểm. Lần thứ hai cúi đầu, Tôn Ý Khanh trầm thấp nói, từ Thanh Sơn Trấn nhỏ Bắc Môn đi ra ngoài, vẫn hướng về bên trong dãy núi ma thú đi. Đại khái đi 20 dặm đường, nơi đó có một bồn địa, Cổ Linh đại sư liền để cho ta mang theo hắn tìm tới nơi đó. Sau khi hắn đi nơi nào ta liền không biết, bởi vì hắn để ta rời đi. Trong lòng biết, đang nói ra câu nói này thời gian, tính mạng của hắn đem chấm dứt ở đây. Hồi tưởng chính mình khi còn sống, thời niên thiếu đối với cường giả ước mơ. Thanh niên lúc đối với mạo hiểm ngóng trông, trung niên lúc đối với tự thân vô lực, cả cuộc đời có thể lưu lại sâu sắc ấn tượng chuyện tình lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thành hôn thời gian, được Cổ Linh đại sư phát hiện đã sắp bỏ mình thời gian cùng con gái bái sư thời gian. Thời điểm khác ký ức chính là suốt ngày lao lực, tất cả vì sinh tồn. A, cũng thật là vô vị khi còn sống a. Tôn Ý nhắm hai mắt lại, đối với mình khi còn sống dành cho đánh giá, giết hắn, được cổ hà đại thể vị trí tin tức, Vân Lăng trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, nhìn cúi đầu Tôn Ý, ánh mắt hờ hững, quay về bên cạnh Vân Lôi ra lệnh, ở biết bọn họ là Vân Lam Tông người, cái này gọi Tôn Ý nam tử cũng đã là cái người chết, là, đại trưởng lão. Vân Lôi hơi nợ thủ, đi tới Tôn Ý trước người, trong mắt lập lòe khoái ý, ở Tôn Ý bên tai nói rằng, tiện cốt đầu, sớm nói đi ra không phải xong việc, nhất định phải chờ tới bây giờ mới nói, không công chịu mấy ngày dằn vặt. Tôn Ý đầu bất động, đồng tử, con ngươi trên lật, liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì, đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói. Vân Lôi không có ý nghĩa. Vân Lôi tức giận dâng lên. Một kẻ hấp hối sắp chết, còn xem thường hắn. Bất quá hắn không dám nhiều làm lỡ Vân Lăng thời gian. Vung trưởng đập vỡ tan Tôn Ý trái tim. Trong lòng bất chấp, muốn trả thù con gái của hắn. Đại trưởng lão, thật muốn buông tha con gái của hắn. Vân Lôi đập vỡ tan Tôn Ý tim, đi tới Vân Lăng bên cạnh hỏi. Vân Lăng mặt lạnh nhìn Vân Lôi một chút, đè lên trong lòng đối với Vân Lôi phiền chán, giải thích, trước mắt rất có thể sẽ đối với Đan Vương động thủ. Tiết điểm này, tốt nhất không muốn ngày càng rắc rối, nếu là bởi vì đối phó một luyện dược sư học trò mà bứt dây động rừng. Đó cũng không phải là một tốt ý nghĩ, dù cho ngươi sẽ đối trả cho hắn con gái, cũng chờ qua trận này. Đang động tay, hơn nữa tốt nhất không muốn đem luyện dược sư công hội bị liên lụy tới. Tìm mấy cái người chết thế, ngụy trang thành nhập thất cướp đoạt hoặc là thấy màu nảy lòng tham đều được. Không muốn tự mình động thủ, hết cách rồi, từ khi đắc tội rồi tông chủ, lại đứt đoạn mất một cánh tay, bên cạnh hắn có thể sử dụng người liền càng phát thiếu. Vân Lôi vẫn tính bên trong dù sao tốt hơn một, tuy rằng đầu óc không thế nào được, thế nhưng đắt ở tu vi hơi cao mà rất trung thành. Vì lẽ đó Vân Lăng còn có thể chờ tính tình chỉ điểm. Là, Đại trưởng lão, nghe được hiện tại không thể đối với Tôn Ý con gái động thủ. Vân Lôi có chút có vẻ không vui, nhưng theo đại trưởng lão dòng suy nghĩ vừa nghĩ, phát hiện thật là như vậy, liền đồng ý, đưa hắn xác chết thu lại, sau đó dùng nhanh nhất thời gian đem cái này tầng hầm điền đi. Cuối cùng thả một cây đuốc đem cái này gian phòng thiêu hủy. Không muốn lưu lại dấu vết gì khiến người ta hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Vân Lăng thấy Vân Lôi đồng ý, đồng thời nhận biết được Tôn Ý đã chết, liền phân phó nói xong, chạm đích rời đi, là một người mèo già hóa cáo người, từng trải qua nhiều lắm bởi vì không cẩn thận mà bị chịu khổ trả thù thao tác. Vì lẽ đó hủy đi diệt tích, tiêu diệt dấu vết cái gì, là một người tuổi tác trọng đại cường giả cơ bản tố dưỡng. Xin yên tâm, đại trưởng lão. Vân Lôi ở sau thân thể hắn cung kính hồi đáp. Vân Lăng lấy được cổ hà đại thể thông tin, thông điệp sau, liền trực tiếp hướng về Vân Lam Tông chạy đi. Trong lòng khoái ý nghĩ, lần này xem ngươi có chết hay không, chỉ là một chiến đấu lực rác thải luyện dược sư. Trở lại Vân Lam Tông, Vân Lăng đi trước thấy Vân Vận. Dù sao, nói cho cùng, nàng là Vân Lam Tông tông chủ. Dù cho đại trưởng lão đi ra ngoài đều phải hướng về hắn báo bị một phen. Bây giờ trở về Vân Lam Tông, tự nhiên cũng cần ngay lập tức đi gặp một hồi. Bởi trưởng lão đã có rất mạnh tự chủ tính. Nếu không phải muốn nói ở bên ngoài làm cái gì, dù cho tông chủ cũng không có thể cưỡng bức. Vì lẽ đó, Vân Lăng chỉ nói là ở Ma Thú Sơn Mạch tu luyện đấu kỹ. Dù cho biết Vân Lăng có rất đều có thể nói chính là lời nói dối. Vân Vận cũng không có cách nào. Ở thấy xong Vân Vận sau, Vân Lăng liền hướng về Vân Lam Sơn phía sau núi bước đi. U Tĩnh Sơn Động, một đạo xem ra khá là tuổi trẻ bóng người đang ngồi xếp bằng với ở giữa hang núi. Chỉ là đơn giản ngồi, liền có một loại ma lực kỳ dị, có thể đem người ánh mắt hấp dẫn tới. Quanh thân tình cờ thẩm thấu ra một tia năng lượng, khiến cho không gian cũng vì đó gợn sóng. Ngươi là nói đã nắm giữ cổ hà tung tích. Nghe được Vân Lăng báo cáo, ngồi xếp bằng người trong mắt hết sạch tỏa sáng. Một trong số đó trong nháy mắt thả khí thế, để Vân Lăng có loại đối mặt thiên uy cảm giác. Nhưng Vân Lăng không chỉ có không có một chút nào hoảng sợ. Trái lại đối với báo thù tràn ngập hy vọng. Nghĩ đến lão tông chủ bế quan là vì đột phá đấu tông. Như vậy loại này cùng với bế quan trước tuyệt nhiên không giống. Nhưng khí thế càng mạnh mẽ, không nghi ngờ chút nào đó là thuộc về đấu tông cường giả. Cổ hà chỉ là một đấu vương, dù cho bằng lục phẩm luyện dược sư thân phận, có rất đại sức hiệu triệu, cũng hoàn toàn không có cách nào cùng lão tông chủ so với. Chuyện này ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi, đem khí thế chậm rãi thu hồi. Vân Sơn cũng không có lập tức trở về phục, mà là để Vân Lăng rời đi trước. Vân Lăng mặc dù có chút thất vọng, nhưng mục đích đã đạt đến. Hắn tin tưởng, đem cổ hà vị trí nói cho lão tông chủ, hắn nhất định sẽ động thủ. Mà bây giờ, đoán chừng là bởi vì thực lực của tự thân vẫn không có vững chắc. Chuẩn bị chờ đấu tông thực lực chân chính vững chắc mới có thể động thủ. Vân Lăng đúng là đã đoán đúng. Vân Sơn đích thật là vẫn chưa hoàn toàn vững chắc cảnh giới. Hiện tại hắn chỉ là vừa đột phá đấu tông. Vẫn không tính là đấu tông nhất tinh. Chỉ có chờ cảnh giới triệt để vững chắc sau. Mới xem như là chân chính tiến vào đấu tông nhất tinh. Vì lẽ đó, Vân Sơn trong thời gian ngắn sẽ không xuất thủ, nhưng Vân Sơn bản thân sẽ không chuẩn bị tự mình động thủ. Vì lẽ đó, ở Vân Lăng sau khi rời đi, Vân Sơn nhìn sơn động góc chỗ bóng tối, nói, cổ hà vị trí đã giúp ngươi tìm đến, ngươi cho ta bí pháp ân tình, chúng ta đã là xóa bỏ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.